Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, Thánh nữ sát tâm. Bạch Vũ lúc này mới ý thức tới đối phương một kích này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này đều không có đưa ngươi giết chết sao? Thế mà, so với Bạch Vũ nội tâm càng thêm chấn động, lại là ngồi tại trên cùng thánh nữ. Bởi vì một kiếm này chính là nàng đánh vào mai kiếm thể nội, làm đến mai kiếm có thể phát ra dạng này nhất kích đến. Mai kiếm cũng là dùng để giết Bạch Vũ, nhưng là liền xem như thế, một kích này vẫn là bị Bạch Vũ cấp chặn lại. Chỉ là Bạch Vũ ngăn lại một kích này đến trả ra đại giới quá lớn, hắn cơ hồ đem hắn tất cả kỹ năng đều dùng một lần, mà lại nhục thể của hắn lực lượng cũng hoàn toàn bạo phát, liền xem như thế, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được một kích này mà thôi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phía dưới mai kiếm, đồng dạng đối với Bạch Vũ đón lấy một kích này, cảm thấy thật không thể tin, bởi vì hắn biết rõ, một kiếm này, là thánh nữ dùng tới đối phó Bạch Vũ, nhưng là chính là như vậy nhất kích, đều không có đem Bạch Vũ bắt lại tới. Xem ra, là hy sinh thời điểm. Mai kiếm ánh mắt trong nháy mắt này thì nhắm lại, hắn đã sớm biết chính mình chỉ là thánh nữ một quân cờ mà thôi. Tại thánh nữ cần thời điểm, hắn nhất định phải cống hiến ra chính mình tới. Thánh nữ cho hắn hết thảy, mà lại hắn có gia tộc của mình tồn tại, đây là không có lựa chọn sự tình. Hôm nay hắn nhất định phải lựa chọn hy sinh chính mình, đến cùng Bạch Vũ đồng quy vu tận. Bằng không, Bạch Vũ một khi trưởng thành, toàn bộ thánh thành, một khi ra cái thứ hai, vũ cơ. Cái kia đối với bọn hắn Thánh Sơn tới nói, là một loại tai nạn. Hắn gia nhập Thánh Sơn, cũng là đối Thánh Sơn có một loại mãnh liệt tán đồng cảm giác. Cho nên hắn nguyện ý hy sinh tự mình, đến bảo vệ Thánh Sơn. Hắn đang làm gì? Lúc này, vô số người ánh mắt, đều đặt ở mai kiếm trên thân. Bởi vì mai kiếm vừa bạo xuất uy lực, quá cường đại, cái này khiến đến bọn hắn phát hiện, Thánh Sơn đệ tử hạch tâm bên trong, đều là tàng long ngọa hổ người. Vừa mai kiếm đã phát ra rất mạnh nhất kích, hiện tại mai kiếm nhắm mắt lại thời điểm, bọn họ muốn biết, mai kiếm đến cùng lại đang nổi lên cường đại cỡ nào nhất kích tới. Liền xem như Bạch Vũ, lúc này cũng là âm thầm đê, hắn một bên đê mai kiếm, một bên sử dụng thời gian khôi phục chính mình bị thương thế. Vừa hắn bị thương cũng không nặng, cho nên dựa vào hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng, chỉ là một hồi, hắn thì khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Oanh, đột nhiên ngay tại một đoạn thời khắc, bên trên bầu trời, bỗng nhiên ở giữa, nhiều hơn một đạo tiếng oanh minh. Theo đạo này tiếng oanh minh vang lên, mai kiếm đột nhiên, trên người hắn bạo phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế tới. Cỗ khí thế này, bắt đầu vẫn chỉ là thần vương tam trọng cảnh mà thôi. Đảo mắt thì đạt đến thần vương tam trọng cảnh đỉnh phong. Thần vương tứ trọng cảnh sơ kỳ. Thần vương tứ trọng cảnh trung kỳ. Thẳng đến thần vương tứ trọng cảnh hậu kỳ. Hắn khí thế trên người mới dừng lại. Sau đó, trên trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Cái này một cái khe là theo trong hư vô dọc theo người ra ngoài. Sau đó đạo khe hở này bên trong, đột nhiên, thoát ra một tia chớp đến. Sau đó cái này một tia chớp, trực tiếp bổ vào mai kiếm trên thân. Nhưng là Bạch Vũ cảm giác được, hiện tại mai kiếm, không có bất kỳ cái gì sự tình. Quả nhiên, thì trong nháy mắt, mai kiếm quanh thân, bỗng nhiên ở giữa, nhiều hơn 7 đạo kiếm đến. Cái này 7 chuôi kiếm hiện lên hình dạng xoắn ốc vờn quanh tại mai kiếm quanh thân. Làm đến mai kiếm cả người xem ra, phảng phất như là vừa bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Giết! Một đạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên, theo mai kiếm trên thân vang lên. Võ cơ tiền bối quả nhiên nói không sai. Thánh nữ hiện tại đã đối với ta động sát tâm. Bạch Vũ trong lòng âm thầm ngưng tụ. Bắt đầu thánh nữ còn bảo trì qua hắn, cho nên hắn còn không phải 100% tin tưởng thánh nữ hội động thủ với hắn. Nhưng là hiện tại xem xét mai kiếm, hắn trong nháy mắt liền biết, Thánh nữ cái này là chuẩn bị hy sinh một hai cái thiên tài nhân vật. Cũng nhất định muốn đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Lúc này, Mai kiếm động, Mai kiếm chỉ là trên mặt đất nhẹ nhàng một bước. Mặt đất trong nháy mắt liền bị nổi lên một đầu như kiếm dấu vết lưu lại đồng dạng. Sau đó cả người hắn phóng lên tận trời. Hắn nhất chỉ mang kiếm, trực tiếp hai ngón hướng về Bạch Vũ chỉ tới. Ngay tại Mai kiếm đem hai ngón tay của hắn chỉ đi qua trong nháy mắt. Ngón tay của hắn ở giữa, bỗng nhiên thì nhiều hơn một thanh sắc bén linh lực hình thành bảo kiếm. Sau đó cái này một thanh bảo kiếm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chém giết đi xuống. Giết, Bạch Tâm lúc này không cam lòng yếu thế. Tuy nhiên cảnh giới của hắn, chỉ có thần vương tam trọng mà thôi. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này vũ cơ huấn luyện. Thực lực của hắn, kỳ thật đã sớm đạt đến một cái đỉnh phong. Vừa hắn chỗ lấy kém chút không có đem một kích kia tiếp đó. Là bởi vì một kích kia quá cường đại. Nhưng là hiện tại Mai kiếm không giống nhau. Mai kiếm hiện tại tăng thực lực lên. Là lấy hy sinh sinh mệnh lực của hắn cùng tương lai tiềm lực làm đại giá. Có thể nói như vậy. Lần này Mai kiếm cùng Bạch Vũ sau khi chiến đấu. Chỉ cần hắn không chết. Về sau hắn muốn trở thành tuyệt thế cường giả, hoặc là nói muốn kéo dài thọ mệnh, đều là chuyện không thể nào. Muốn đạt được vượt qua tự thân thực lực. Vậy liền nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Bạch Vũ lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Hắn ngũ hành thần thương, đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn bắp thịt toàn thân ù. Cánh tay của hắn, trực tiếp như núi hai tòa núi nhỏ đồng dạng. Hướng về tập kích tới kiếm quang đập xuống. Trọng lực thần tác, hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp sử xuất chính mình phi thường cường đại hai đánh tới. Cái này hai đánh tăng thêm phía dưới. Bạch Vũ lực lượng, đã sớm vượt qua 50 triệu cân. Oanh, sau đó một kích này, cùng Mai kiếm tập kích tới kiếm trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt. Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cắt chém chi ý đánh tới. Hắn phát hiện, liền xem như hắn một kích này đánh ra đi. Cái kia một đạo kiếm quang, cũng chỉ là hắn đánh trúng một bộ phận trực tiếp yên tiêu diệt. Nhưng là hắn ngũ hành thần thương không có đánh trúng địa phương. Lại là ở thời điểm này, trực tiếp thì hướng về hắn chém giết tới. Quang chi thần tác, Bạch Vũ căn bản cũng không dám có bất kỳ do dự. Hắn trong nháy mắt liền đem quang chi thần tắc cấp triển khai. Sau đó hắn lệch một ly liền đem một kích này cấp tránh khỏi. Sau đó một kích này trực tiếp chạm tại bất quá nhiều chỗ trên lôi đài. Lôi đài trong nháy mắt thì thêm ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt tới. Bạch Vũ nhìn đối phương một kích này. Hơi biến sắc, đối phương một kích này. Đem lôi đài đều có thể phá hủy rơi. Vậy liền mang ý nghĩa. Đối phương một kích này đã đạt đến phổ thông thần vương 6 tầng cảnh trình độ. Đây cũng là không thể bình thường hơn được. Mai kiếm là kiếm tu. Kiếm tu công kích vốn là so với bình thường người công kích sắc bén. Cho nên khác thiên tài có thể càng nhất cấp sát địch. Như vậy hắn thì cơ hồ có thể càng hai cấp bậc giết người. Hiện tại thực lực của hắn là thần vương tứ trọng cảnh đỉnh phong. Như vậy lực lượng công kích của hắn hiển nhiên là khẳng định đạt đến thần vương 6 tầng cảnh thực lực. Thánh nữ, ngươi thật đúng là để mắt ta à? Đã như vậy, ta đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Bạch Vũ hướng về thánh nữ vị trí nhìn qua. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện thánh nữ mảnh cái phương hướng này nhìn lại. Chỉ là thánh nữ lúc này cấp Bạch Vũ cảm giác là như thế lạ lẫm cùng lạnh nhạt. Giết, Bạch Vũ bắt đầu chủ động công phạt. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.